Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1110. Toàn diện chiếm lĩnh Nam Vực. Bộ đội Đại Hán Đế Quốc tiến công chính thức bắt đầu đối Nam Vực triển khai đổ bộ tác chiến. Bộ đội đổ bộ phi thường thuận lợi, tại lượng lớn không quân bộ đội hiểm hộ dưới, còn có hạm pháo hiểm hộ dưới. Nhóm đầu tiên đổ bộ bộ đội, ba cái sư đoàn bộ đội thành công leo lên bờ biển, đồng thời bắt đầu hướng bên trong đột kích qua, mà lính nhảy dù một sư bộ đội cũng bắt đầu không hàng đến đằng sau 100 cây số vị trí. Ở bên kia không hàng về sau, bộ đội bắt đầu nhanh chóng phong tỏa những con đường kia, chặn đánh tới tiếp viện viện quân. Chiến đấu vừa rồi khai hỏa, Khâm Lý Hãn bọn hắn những quốc vương kia liền biết. Cuối cùng là tới, một ngày này, vẫn không thể tránh thoát đi. Khâm Lý Hãn nhận được tin tức về sau, ngồi ở chỗ đó thở dài nói. Đáng chết, thật đổ bộ, bộ đội Hồ Hạo thật giết tới. An Đức Liệt thấy được tin tức này cũng rất gấp. Hắn cũng biết, hắn Đan Lý Quốc hiện tại gặp phải mất nước nguy cơ, mà lại cái này mất nước đã là khẳng định, Hồ Hạo không thể lại buông tha hắn Đan Lý Quốc. Dù sao, Đan Lý Quốc thế nhưng là lần này xâm lấn trung vực chủ lực quốc gia. Bệ hạ, vừa rồi quốc gia của ba vực khác phát tới điện báo, hỏi thăm chúng ta muốn hay không tiếp viện. Lúc này, một cái tướng quân đến bên cạnh An Đức Liệt, mở miệng nói ra. Tiếp viện, bộ đội của bọn hắn có thể tiếp viện tới sao? Khả năng ở trên biển thời điểm, liền bị bộ đội Hồ Hảo hải quân bộ đội phát hiện, cho dù là không có bị hải quân bộ đội của bọn hắn phát hiện, bọn hắn không quân bộ đội cũng nên phát hiện. An Đức Liệt nghe được, cười khổ nói. Thực ra quốc gia của ba vực khác, cũng hy vọng có thể đối Nam vực triển khai tiếp viện. Một cách là ngăn chặn Hồ Hảo, để bộ đội Hồ Hảo không có nhanh như vậy tiến công ba vực khác bọn hắn. Một nguyên nhân khác là được, bọn hắn trước đó là ký kết hiệp nghị. Một khi ngay trong bọn họ một quốc gia bị trung vực quốc gia công kích, quốc gia khác liền muốn đi qua hỗ trợ, cho nên, hiện tại bọn hắn phát tới điện báo, cũng là nên. Bề hạ, để cho bọn họ tới cũng không tệ, dù sao, chúng ta bên này là không có nhiều bộ đội như vậy. Phía dưới người tướng quân kia suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Không có khả năng có thể thành công tiếp viện đến chúng ta bên này. Hồ Hảo đã muốn đánh chúng ta, liền khẳng định suy tính quốc gia khác tiếp viện sự tình, tiếp viện tới liền là chịu chết. Quên đi thôi. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó thở dài nói. Hắn biết, hiện tại tiếp viện tới cũng vô dụng, căn bản cũng không khả năng có thể đổ bộ thành công. Mấy ngày kế tiếp, bộ đội Hồ Hảo nhanh chóng hướng phương hướng của hắn thúc đẩy. Mà khu vực chiếm lính dân chúng, bọn hắn thấy được Đại Hán Đế Quốc cho bọn hắn đưa tới những lương thực này về sau, thì là gieo hò không được, mà lại Đại Hán Đế Quốc tuyên truyền cơ cấu cũng khởi động. Lần này làm tuyên truyền, rất nhiều đều là trước kia bị Hồ Hảo tù binh liên quân, bọn họ chạy tới bên này về sau, bắt đầu tuyên truyền Đại Hán Đế Quốc đối Nam vực chính sách, bao quát về sau sẽ đưa tới những lương thực này, còn có hạt giống sản lượng cao. Những dân chúng kia nhóm nghe được, liền càng cao hứng hơn, dân chúng của Nam vực đều biết, liền bọn hắn bên này thổ địa kia căn bản cũng không khả năng nuôi sống bọn hắn, trừ phi là trung vực bên kia có thể đưa tới những lương thực này. Mà đối với cao sản lượng hạt giống sự tình, bọn hắn hay là ôm nửa tin nửa ngờ thái độ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là không thể hiểu được. Bất quá, chỉ cần có những lương thực này là được, có những lương thực này bọn hắn liền sẽ không bị chết đói. Mà lúc này đây, bộ đội Đại Hán Đế Quốc đổ bộ địa phương càng ngày càng nhiều, từ Duyên Hải bắt đầu, một mực hướng đất liền tiến đánh tới. Tiến đánh tới về sau, lớn Hán viện hành chính đế quốc cũng bắt đầu điều động lượng lớn hành chính nhân viên quản lý, bắt đầu đối những địa phương này triển khai chiến hậu quản lý, bao quát cho dân chúng phân phát những lương thực này. Chiến đấu tiến hành đến ngày thứ 10, bộ đội Đại Hán Đế Quốc tiến vào Mã Lạp Quốc, mà Mã Lạp Quốc quốc vương tuyên bố cả nước đầu hàng, hắn chẳng những tuyên bố đầu hàng còn khuyên bảo dân chúng không nên phản kháng, bởi vì lần này bộ đội Đại Hán Đế Quốc đến đây chẳng những có thể cho bọn hắn đưa tới những lương thực này ăn, còn có thể vì dân chúng mang đến hạt giống sản lượng cao, đến lúc đó, Nam vực bên này dân chúng liền sẽ không bị chết đói. Mã Lạp quốc cái này đầu hàng, rất nhanh liền đưa tới Nam vực quốc gia khác bắt trước, chủ yếu là những cái kia tiểu quốc, bọn họ cũng đều biết, cùng Hồ Hảo đánh thì đánh bất quá, thay vì gia tăng thương vong còn không bằng đầu hàng. Cho nên, chỉ cần bộ đội Đại Hán đế quốc đến địa phương, nơi đó bộ đội liền bắt đầu đầu hàng, đem vũ khí giao ra, đồng thời lính một phần những lương thực này trở về. Một tháng, bộ đội Đại Hán đế quốc cơ hồ là không có tác chiến, đều là tại tiếp thu đầu hàng, duy nhất chống cự chính là bộ đội Đan Lý quốc. Bất quá, bộ đội Đan Lý quốc chống cự cũng không kịch liệt, bởi vì dân chúng không muốn đánh, tăng thêm quốc gia khác đều đầu hàng. Những cái kia đầu hàng quốc gia dân chúng cũng không có bị bộ đội Hồ Hảo đồ sát. Tương phản, Hồ Hảo còn đưa cho bọn họ những lương thực này, cho nên dân chúng của Đan Lý quốc cũng đầu hàng, mà những bộ đội kia, mặc dù nghe theo mệnh lệnh, muốn chống cự, nhưng là thì là tượng trưng một chút chống cự, tận lực bồi tiếp đầu hàng. Hai tháng về sau, bộ đội Đan Lý quốc toàn bộ đầu hàng. An Đức Liệt cũng bị bắt làm tù binh, cùng Nam vực cái khác quốc vương cùng một chỗ được đưa đến Đại Hán đế quốc quốc đô đi. Đan Lý quốc một đầu hàng, quốc gia khác liền càng thêm không biết chống cự, bộ đội Đại Hán đế quốc hầu như đều là đang ngồi cỗ xe tiến lên đến một chỗ tiếp thu quản lý là được. Thật sự là không nghĩ tới a, Nam vực chiến tranh thế mà tiến hành thuận lợi như vậy. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cảm khái nói, cái này chẳng những Hồ Hảo không nghĩ tới, cả cái Đại Hán đế quốc những tướng quân ở quân bộ kia còn có tiền tuyến chỉ huy những tướng quân kia, cũng không nghĩ tới chiến tranh sẽ tiến hành thuận lợi như vậy, Nam vực khả năng chính là nửa tháng, là có thể toàn diện chiếm lĩnh. Nếu như vậy xuống dưới, không cần 2 năm, chúng ta là có thể toàn diện chiếm lĩnh 4 vực khác, trước đó chúng ta còn muốn lấy muốn 2 năm đâu. Giang Khải ngồi ở chỗ đó thì là vừa cười vừa nói, không cần 2 năm, tối đa 1 năm liền có thể. Hiện tại chúng ta hải quân xuống nước, tàu chiến cũng càng ngày càng nhiều, mà lại dân chúng của trung vực chúng ta bắt đầu có bộ phận dân chúng dọn trở lại, bọn hắn trở về chỗ cũ trồng trọt. Đến lúc đó, chúng ta lương thực của trung vực sẽ còn càng nhiều, mà lại mới những lương thực này hạt giống đã trồng xuống, đoán chừng 2 tháng về sau là có thể biết nhóm này hạt giống rốt cuộc ổn định không ổn định, nếu như ổn định, như vậy thì có thể quy mô lớn mở rộng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, thực ra lần này vũ khí lợi hại nhất, không phải chúng ta súng pháo tàu chiến máy bay, mà là chúng ta những lương thực này đối với dân chúng của Nam vực tới nói, những lương thực này mới có thể thu phục bọn hắn. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Ta đề nghị à, 3 năm đến 5 năm bên trong, chúng ta hạt giống sản lượng cao không được chảy tới 4 vực khác đi, chỉ có như thế, bọn hắn 4 vực dân chúng mới có thể thuận theo chúng ta thống trị. La Tín ngồi ở chỗ đó nói. Không, ngươi đây liền sai, muốn cầm tới, bất quá, hạt giống không thể cho quá nhiều, mà là cho một bộ phận, để dân chúng trước trồng, dân chúng trồng ra cao sản lượng những lương thực này, bọn hắn mới cảm giác có hy vọng. Có hy vọng, ai muốn phá hư loại hy vọng này, ta muốn những dân chúng kia đều sẽ không đồng ý, cho nên, muốn tầm tới, nhưng là không thể cho quá nhiều, phần lớn hạt giống, muốn tại trung vực chúng ta bên này trồng, chờ thời cơ chín muồi, chúng ta lại cho hạt giống đi qua. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Báo cáo, Đại Hùng thỉnh cầu video. Lúc này, một cái thiếu tướng đến bên cạnh Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ừ, nhận lấy. Hồ Hảo khẽ gật đầu, Đại Hùng bây giờ tại trung vực Tây Bộ bên kia tác chiến, hiện tại trung vực Tây Bộ còn có lượng lớn bộ đội liên quân tại chống cự, bọn hắn dựa vào thành phố đến chống cự, hy vọng có thể dùng chiến đấu trên đường phố phương thức, ngăn chặn bộ đội Hồ Hảo, cho nên Hồ Hảo liền để Đại Hùng ở bên kia chỉ huy. Đại ca, Hảo ca, các vị tướng quân tốt. Đại Hùng xuất hiện tại màn hình lớn về sau, thấy được Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu đều tại, lập tức cười cùng Hồ Hảo bọn hắn chào hỏi. Ừ, thế nào bên kia? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Hảo ca, ta đang muốn cùng ngươi báo cáo cái chuyện này, hôm nay chúng ta tại thời điểm tiến công, thế mà nhận được bọn hắn đầu hàng thỉnh cầu, chúng ta hôm nay chủ yếu tiến công 4 tòa thành thị, lúc đầu tưởng rằng một trận ác chiến. Nhưng là còn không có đánh đâu, thành người ở bên trong liền điều động đại biểu tới, muốn đầu hàng, ta sẽ đồng ý, ta từ quan chỉ huy của bọn hắn trong miệng đạt được tin tức, thực ra bên này bộ đội đã không muốn đánh. Bọn hắn hiện tại cũng biết trong nước tin tức, cũng thông qua vệ tinh Internet, biết chúng ta đã nhanh toàn diện chiếm lĩnh Nam Vực, mà lại chúng ta phóng viên chiến trường quay chụp những dân chúng kia điểm những lương thực này tràng diện, để bọn hắn cảm thấy bọn hắn không nên tiếp tục chống cự, cho nên toàn bộ liên quân phía Tây bộ đội đều muốn đầu hàng. Ta nghe xong có hy vọng, nhưng là không biết có phải hay không là thật. Ta liền ra lệnh cho ta phía dưới một cái quân đoàn tiếp tục đi tới một cái khác thành phố, bộ đội của ta còn chưa tới đâu, trong thành thủ quân đoàn bộ đội liền đi ra, bọn hắn đều sớm buông vũ khí xuống, nói muốn đầu hàng. Đại Hùng đối Hồ Hảo bọn hắn báo cáo. A, còn muốn chuyện tốt như vậy. Hồ Hảo nghe được, cao hứng đứng lên. Đúng vậy, tiếp lấy ta mệnh lệnh ta những bộ đội khác tiếp tục đi tới, đều là tình huống như vậy. Mỗi tòa thành thị quân phòng thủ giống như đều muốn đầu hàng, chỉ bất quá bộ đội của chúng ta còn chưa qua, hiện tại vũ khí của bọn hắn chúng ta đều đã đoạt lại, người chúng ta cũng đưa đến trại tù binh đi. Đại Hùng cười nói với Hồ Hảo. Chuyện tốt a, nếu là như vậy, Trung Vực chiến tranh thực ra liền đã kết thúc. La Tín bọn họ nghe được, đều là cao hứng phi thường nói. Ừ, là chuyện tốt, ngươi cũng phải cẩn thận điểm. Dù sao bọn hắn cũng không có tuyên bố toàn bộ đầu hàng thông cáo, ta đoán chừng bên trong hay là có không ít liên quân không đầu hàng, không thể chủ quan. Hồ Hảo đối Đại Hùng bàn giao nói. Minh Bạch, hiện tại chúng ta Nam Vực bên kia đánh quá thuận lợi, mà lại bên kia dân chúng có thể phân đến những lương thực này, đoán chừng là xúc động cho tới bây giờ còn tại kiên thủ liên quân. Đại Hùng nghe được, khẽ gật đầu, sai lầm như vậy. Hắn cũng sẽ không đi phạm. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1111. Đại kết cục. 1. Đại Hùng gọi điện thoại tới, nói là Trung Vực Tây Bộ bên kia liên quân có không ít bộ đội đầu hàng, bọn hắn có thể là nhận được Nam Vực bên kia tin tức. Biết hiện tại bộ đội Đại Hán Đế Quốc đã toàn diện chiếm lĩnh Nam Vực. Mà dân chúng của Nam Vực hiện tại cũng có những lương thực này ăn. Bởi vậy Trung Vực Tây Bộ bên kia liên quân tại nhận được tin tức này về sau, nhao nhao đầu hàng, bọn hắn đánh trận chính là vì những lương thực này. Hiện tại Đại Hán Đế Quốc miễn phí đưa những lương thực này đi qua. Mà lại vệ tinh trên Internet cũng tuyên truyền Đại Hán Đế Quốc không biết mặc kệ bốn vực khác dân chúng, sẽ miễn phí vì bọn họ cung cấp những lương thực này. Đồng thời, hạt giống sản lượng cao, hiện tại cũng tại làm tuyên truyền, bao quát trước đó thu hoạch cân nặng video, cũng tuyên bố đi ra, cho nên, những cái kia còn tại Trung Vực chống cự bộ đội liên quân, nhao nhao lựa chọn đầu hàng, cái này đối với Hồ Hảo tới nói, thế nhưng là một cái tin tức vô cùng tốt. Chuyện tốt a, Trung Vực chiến tranh một khi kết thúc, địa phương khác chiến tranh ta muốn cũng sẽ rất nhanh kết thúc. Hồ Hảo cao hứng phi thường nói, mà toàn bộ chỉ huy người thì là khá cao hứng. Bề hạ, là thời điểm khởi động đối Đông Vực bên kia tác chiến, Đông Vực bên kia không có mấy cái quốc gia lớn, xử lý bọn hắn đoán chừng rất dễ dàng, ta nghĩ dân chúng của bọn họ cũng đoán chừng biết Nam Vực bên kia chúng ta đưa những lương thực này đi qua chắc chắn sẽ không chống cự. La Tín cao hứng nói. Hải quân bên này thế nào, có thể hay không chấp hành tác chiến? Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Hiện ở đây khả năng không được, bởi vì đế quốc hải quân là không có vấn đề, nhưng là thuyền vận tải phương diện có thể sẽ có vấn đề, chúng ta không có nhiều như vậy thuyền vận tải đi đưa những lương thực này. Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Kia đoán chừng cần phải tới lúc nào. Không quân chúng ta cũng có thể hiệp trợ vận chuyển một bộ phận. La Tín nghe được, lập tức hỏi. Hiện tại chúng ta thuyền vận tải còn phải đưa hai lần mới có thể thỏa mãn Nam Vực bên kia một năm những lương thực này cần. Đế quốc thuyền vận tải đại bộ phận đều là tại đi về phía Nam Vực bên kia đưa những lương thực này, cho nên hai lần vừa đi vừa về cần hai tháng. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó tính toán một cách nói. Như thế hiện tại đưa qua những lương thực này đầy đủ bọn hắn nửa năm. Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Đủ. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu. Vậy thì điều một nửa thuyền vận tải đến đông vực bên này, nam vực bên kia nhiều đưa mấy lần, ta muốn liền đầy đủ, mà lại đến lúc đó thuyền của chúng ta nhà máy hiện tại cũng tại dốc sức sản xuất thuyền, ta nghĩ, mấy tháng về sau thuyền của chúng ta còn có thể gia tăng không ít, đánh trước hạ đông vực lại nói. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nói với Trương Đức Bưu. Có thể, bất quá, một khi bộ đội của chúng ta không tác chiến, không quân của chúng ta cũng là có thể vận chuyển không ít những lương thực này đi qua. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu nói. Kia liền chuẩn bị một chút, từ Nam vực cùng đế quốc chúng ta điều bộ đội đến Trung vực đi chiếm lính Đông vực lại nói, Tây vực cùng Bắc vực bên kia, hiện tại còn cần thời gian thuyền của chúng ta nhà máy cần tăng lớn kiến tạo tốc độ. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Bọn hắn nghe được, đều là khẽ gật đầu tiếp lấy quân bộ bên kia liền bắt đầu chuẩn bị tiến công kế hoạch của Đông vực, không quân cùng hải quân lần nữa phối hợp, đả thông Trung vực tiến về Đông vực lối đi còn có chính là Nam vực tiến về Đông vực lối đi, dựa theo kế hoạch lần này cần từ hai cách địa phương xuất binh tiến công Đông vực. 20 ngày về sau, lối đi đả thông, bộ đội Đại Hán Đế quốc bắt đầu đổ bộ Đông vực bên kia, cách này để toàn thế giới đều kinh hãi. Không ai từng nghĩ tới, Hồ Hảo bên này vừa rồi cầm xuống Nam vực, hiện tại liền phải hướng Đông vực bên kia tiến đánh tới. Mà Đông vực chiến tranh kết thúc cũng càng nhanh, một tháng 20 ngày thời gian toàn diện giải quyết Đông vực những quốc gia kia, bộ đội cũng toàn diện chiếm lính Đông vực. Lúc này, bộ đội Đại Hán Đế quốc cũng bắt đầu đình chỉ tiến công. Bởi vì hiện tại thuyền không đủ. Mà lúc này đây Trung vực Tây Bộ liên quân toàn bộ đầu hàng, bộ đội Đại Hán Đế quốc thành công kết thúc Trung vực chiến tranh, đưa ra lượng lớn bộ đội đi ra. Đồng thời, những cái kia bị bắt làm tù binh dân chúng còn có bộ đội liên quân bắt đầu dùng thuyền đưa bọn hắn đến trên hải đảo đi, nguyện ý trở về, nếu như là người Nam vực cùng Đông vực người, Hồ Hảo cũng sẽ để bọn hắn đi theo lên thuyền trở về, không muốn trở về đi. Hồ Hảo sẽ dùng hải đảo trước an trí bọn hắn. Đồng thời, Hồ Hảo bắt đầu đem những cái kia trên hải đảo dân chúng bắt đầu số hiệu, bởi vì hải đảo thì là tạm thời an trí, đến lúc đó một khi phân đất phong hầu thổ địa, những người dân này đoán chừng là muốn bị những hôn tước kia nhóm muốn đi, bọn hắn lãnh thổ phía trên thì là cần dân chúng đến trồng trọt. Mà lại Trung vực rất nhiều thổ địa đều không có nhân chủng, cái này không thể được. Trưa hôm nay, Hồ Hảo ngồi trong thư phòng, lúc này ở thư phòng của hắn phía trước còn có một cái cự đại máy tính màn hình bên trong là chiến tranh trước đó toàn cầu địa đồ, Hồ Hảo đang ở bên trong bắt đầu chia những cái kia vương gia thổ địa. Lần này tác chiến, Hồ Hảo lại lên cấp 6 cái vương gia, 12 cái quận vương, 18 cái công tước, 22 cái hầu tước, bá tước 101 cái, tử tước 229 cái. Nam tước hơn 1.200 cái. Toàn bộ đế quốc các loại hôn tước cộng lại hơn 4.500 người, cơ bản xem như đánh giá xong. Phụ thân của Lương Uyển Du bị phong vương quận vương, mà đại bá của hắn được phong làm công tước, hắn tam thúc thì là được phong làm tử tước, chủ yếu vẫn là xem ở hắn là Lương Uyển Du tam thúc phân thượng. Đồng thời con trai của Trương Đức Bưu cũng ra đời, Hồ Hảo cũng cho thân vương. Hồ Huy trưởng tử cũng tấn thăng làm thân vương, mà lại Hồ Hảo đằng sau ra đời mấy con trai đều là quận vương, hiện tại Hồ Hảo ngay tại điểm thổ địa. Dựa theo Hồ Hảo ý nghĩ, thân vương 30 cái tỉnh trở lên, quận vương 20 cái tỉnh, cái khác liền phải giảm bớt, hiện tại Hồ Hảo ngay tại an bài thân vương thổ địa. Mà Nam vực cùng Tây vực bên kia quốc vương, hiện tại thế mà không làm, bọn hắn thế mà cho Hồ Hảo phát điện báo. Muốn bộ đội Hồ Hảo nhanh lên một chút đi, bọn hắn không chống nổi. Vì cái gì chịu không được đâu, cũng là bởi vì những lương thực này, tăng thêm hiện tại dân chúng đều là ngóng trông bộ đội Đại Hán Đế quốc đi qua, bởi vì bộ đội Đại Hán Đế quốc đi qua, liền mang ý nghĩa có những lương thực này, không ít quốc vương còn phát điện báo công khai, chỉ cần bộ đội Đại Hán Đế quốc đi qua, bọn hắn liền đầu hàng, không đánh. Nhưng là bây giờ Đại Hán Đế quốc thương thuyền có hạn, Trương Đức Bưu làm quân bộ đại tướng quân cũng với bên ngoài công bố tin tức này, lần này tốt, Những quốc gia kia nói bọn hắn tự mang thương thuyền, chỉ cần có những lương thực này là được, bọn hắn có thuyền. Hồ Hảo đằng sau cho quân bộ hạ mệnh lệnh, trước thu phục Bắc vực lại nói Đại Hán đế quốc chính là xuất động 2 triệu bộ đội, liền toàn diện khống chế Bắc vực, bởi vì Bắc vực bên kia thế mà không có một quốc gia chống cự, bọn hắn tất cả đều đầu hàng. Những cái kia hoàng gia nhân vật chủ yếu thì là toàn bộ được đưa đến Đại Hán đế quốc hoàng thành, Hồ Huy làm quản lý những cái kia người hoàng gia vật người phụ trách chủ yếu, bắt đầu đem những người kia an bài đến hoàng gia từng cách trong trang viên đi làm việc, còn có chính là hoàng gia nhà máy, khách sạn đi làm việc. Hồ Huy hiện tại là nhiệt tình 10 phần, bởi vì nhà bọn họ có 2 cái vương gia đều là thân vương, ít nhất có thể phân đến 60 cái tỉnh thổ địa. Trước đó Hồ Hảo đi tìm hắn, hỏi hắn muốn cái gì địa phương thổ địa, Hồ Huy nói, hy vọng muốn tới gần Đại Hán đế quốc thổ địa, hắn nghĩ đến có đại ca của mình ở bên người, không ai dám khi dễ hắn, cho nên hiện tại Hồ Huy tại đế quốc, thân phận địa vị cũng chính là xếp tại Trương Đức Bưu mấy người bọn hắn phía dưới, những người khác căn bản đều không đủ Hồ Huy nhìn. Bắc vực bên kia chiếm lính xong về sau, Tây vực bên kia quốc vương không làm, bọn hắn thế mà mình đi máy bay đến Đại Hán đế quốc đến, nói muốn đầu hàng, thì là Hồ Huy tiếp đãi. Hồ Hảo lúc này đối mặt với dạng này thế cục, thì là cười khổ không thôi, chỉ có thể nói đáp ứng bọn hắn đầu hàng, đồng thời không vận bộ đội đi qua, mỗi quốc gia chính là mấy chục ngàn bộ đội duy trì trật tự. Sau đó máy bay cùng thương thuyền trước đưa những lương thực này đến Tây vực đi trước ổn định dân chúng vấn đề lương thực. Ngày này, Hồ Hảo còn tại an bài bá tước nhóm lãnh thổ vấn đề, Trương Đức Bưu, Đại Hùng, Hầu Tử, Hồ Huy mấy người lại tới. Kẻ lỗ mãng. Trương Đức Bưu đi đến, thấy được Hồ Hảo đứng tại trước màn ảnh lớn, liền hô một câu. Đại ca tới. Đều tới. Hồ Hảo nghe được, lập tức xoay người lại, cười buông xuống đồ trên tay. Ha ha, nghe nói ngươi mấy ngày đều chưa hề đi ra thư phòng, chúng ta liền tới xem một chút, hiện tại điểm thế nào? Trương Đức Bưu vừa cười vừa nói. Ai, thân vương lãnh thổ đều điểm tốt, các ngươi tới xem một chút, nếu như không hài lòng, ta liền cho các ngươi đổi. Nhìn xem bọn hắn nói. Không có gì không hài lòng, bất quá, ta không đề nghị chúng ta tại trung vực, ta biết, ngươi là vì chúng ta tốt. Nhưng là ý của ta là chúng ta bốn người người lãnh thổ muốn phân biệt tại bốn vực, như thế mới có thể trấn trụ bọn hắn, mà lại cũng để bọn hắn yên tâm. Trung vực thổ địa ta đề nghị chủ yếu phân cho quận vương cùng công tước. Thân vương đều muốn phân đến bốn vực khác đi, bởi vì bọn hắn phân đến thổ địa diện tích cũng đủ lớn, ngươi làm Đại Hán đế quốc quốc vương không thể không đề phòng. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ý của ta là trung vực thổ địa chỉ có thể phân cho người của hoàng gia, những người khác đều muốn phân đến bốn vực khác đi, người của hoàng gia mới có thể phân đến trung vực. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó cũng nói. Như thế không được, như thế bọn hắn có thể sẽ có ý kiến. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Kẻ lỗ mãng, ngươi dạng này muốn liền sai, hiện tại chúng ta nên để bọn hắn có ý kiến. Nếu như ai có ý kiến kia liền xử lý hắn, chúng ta đều điểm nhiều như vậy đất đai cấp bọn hắn còn có ý kiến còn phản bọn hắn. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Đúng, trung vực thổ địa, ý của ta là không được điểm, tương lai chính là phân cho hoàng gia tử đệ. Hầu Tử cũng ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Hồ Hảo nghe được, liền ngồi ở chỗ đó suy tính tới tới. Kẻ lỗ mãng, đừng nghĩ, bọn hắn đều là tướng quân xuất thân, không sợ nhất chính là đánh trận, ngươi nếu là điểm bọn hắn đến trung vực, chỉ cần ngươi đến lúc đó có biến cố gì, ngươi nhìn xem hắn, bọn hắn còn có thể đánh nhau. Hiện tại có ngươi tại, bọn hắn không dám động, thế nhưng là một khi ngươi bên này đã xảy ra biến cố gì, bọn hắn thế nhưng là cái gì cũng dám làm. Trương Đức Bưu nhắc nhở lần nữa Hồ Hảo nói, Hồ Hảo nghe được. Khẽ gật đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1112. Đại kết cục. 2. Trương Đức Bưu đề nghị Hồ Hảo không được cho các thân vương phân phối đến trung vực đến, một cách là bọn hắn đều là cao cấp tướng quân, bọn hắn còn không sợ đánh trận, một khi có cơ hội, có cái gì xung đột, bọn hắn là có thể lẫn nhau đánh nhau. Một cách khác là được, bọn hắn phân đến diện tích cũng đủ lớn, không cần nhiều thiếu niên, quốc gia bọn hắn liền sẽ cường thịnh, trung vực thổ địa, vốn là sản vật phong phú, cho dù là hiện tại không có bao nhiêu người miệng. Nhưng là tương lai một đoạn thời gian, khẳng định sẽ có người miệng chảy trở về đến những địa phương kia đi, những người kia cũng sẽ chế định sách lược hấp dẫn nhân khẩu đi qua, tăng thêm hiện tại trung vực bên này có lượng lớn bốn vực khác người. Đến lúc đó, trung vực tình huống khả năng liền sẽ càng thêm nguy cơ. Bởi vậy, Trương Đức Bưu đề nghị đừng cho thân vương phân đến trung vực đi, bao quát Trương Đức bốn người bọn họ thân vương cũng muốn phân đến bốn vực khác đi, như thế thân vương của hắn cũng không có ý kiến. Hồ Hảo nghe được, thì là khẽ gật đầu. Hắn biết Trương Đức Bưu cân nhắc là đúng, bất quá, Hồ Hảo cũng không tính làm như thế. Từ lịch sử Trường Hà đến xem, quốc gia hưng vong thay đổi kia là phi thường bình thường. Không ai có thể ngăn cản, cũng không có quốc gia nào có thể lâu dài không suy. Không cần lo lắng cái này, trong vòng mấy chục năm bọn hắn khẳng định là không dám loạn, hiện tại chúng ta còn trẻ như vậy, bọn hắn muốn loạn cũng không loạn lên nổi, chúng ta vẫn còn, ai dám loạn. Về sau, liền phải nhìn quốc gia phát triển tình huống, nếu như một khi phát hiện quốc gia nào bất thường, đến lúc đó sớm xử lý hắn là được, điểm ấy nắm chắc ta vẫn phải có 30 cái tỉnh diện tích, so với trung vực trước đó những quốc gia kia đều tính là tiểu quốc. Cho nên không có quan hệ, thân vương liền điểm tại trung vực, như thế chúng ta tốt quản khống quận vương trở xuống, ngẫu nhiên điểm. Ta sẽ sớm kế hoạch xong mỗi cái quận vương lãnh địa phạm vi, đến lúc đó chính bọn hắn chọn được địa phương nào, liền là địa phương nào, cái này không lo lắng. Bao quát trung vực còn có hay không điểm thổ địa, ta cũng làm xong dự lưu, chính là lưu cho hoàng gia thổ địa, lúc đầu ta muốn đem phía đông thổ địa cũng lấy ra một bộ phận điểm, bất quá, hiện tại lãnh thổ nhiều lắm. Hoàn toàn không cần thiết lấy ra thổ địa kia, ta cũng sẽ căn cứ thực tế tình huống, điểm cho bọn hắn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Nói thì nói như thế, nhưng là lúc sau cũng sẽ có chiến tranh phải không? Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hảo vẫn là không có đồng ý phương án của bọn hắn, tiếp tục khuyên Hồ Hảo nói. Không có chuyện gì, sợ cái gì, có mấy người chúng ta tại cái tinh cầu này còn loạn không được. Ai dám loạn chúng ta xử lý người đó là không sợ. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tự tin nói. Ừ, được thôi, dựa theo ý của ngươi điểm, dù sao điểm chính là thổ địa của ngươi. Trương Đức Bưu nghe được, nở nụ cười nói. Thực ra trung vực thổ địa ai đều muốn, bao quát Trương Đức Bưu bọn hắn. Bất quá, Trương Đức Bưu nghĩ đến muốn uy hiếp ở những cái kia tiểu quốc. Muốn mình cùng đại hùng bọn hắn một người tỏa trấn một phương, không để bọn hắn loạn, bởi vậy mới hướng Hồ Hảo đề nghị. Bất quá, Hồ Hảo không quan tâm, hắn quan tâm là mấy huynh đệ có thể tại một cái vực, như thế không có chuyện còn có thể tiếp tục đi vòng một chút. Lần này điểm thổ địa, Trương Đức Bưu điểm thổ địa tối đa đạt đến 62 cái tỉnh. Tiếp theo là đại hùng cùng hầu tử, hai người phân đến 50 cái tỉnh. Hồ Huy cùng con trai của Hồ Huy hai người hết thảy phân đến 68 cái tỉnh, Hồ Hảo mấy con trai, mỗi con trai cũng được chia hơn 20 cái tỉnh. Chính là Hồ Tĩnh, Hồ Hảo đều vì nàng điểm 30 cái tỉnh, đến lúc đó Hồ Tĩnh liền có thể trở thành cái kia lãnh thổ cái thứ nhất nữ quốc vương, thì là toàn cầu một cái duy nhất nữ quốc vương. Đến nỗi gia tộc những cái kia tử đệ có công lao cũng chia mấy cái tỉnh thổ địa, cái này Hồ Hảo đều đã sắp xếp xong xuôi. 10 ngày về sau, cả nước lớn triều, các nơi huân tước tất cả đều vào kinh. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn thế nhưng là đàng hoàng rất biết Hồ Hảo hiện tại đối với trật tự phương diện quản khống phi thường nghiêm. Bọn hắn ai cũng không muốn ở thời điểm này làm xảy ra chuyện đến, bị Hồ Hảo tước đoạt tước vì vậy thì phiền toái. Cho nên trong khoảng thời gian này, bọn hắn đều là đàng hoàng đợi tại mình phủ thượng, hoặc là chính là tại trong quán rượu, cho dù là lão bằng hữu gặp mặt, rượu cũng không dám uống, sợ uống rượu hỏng việc. Này thiên đại triều, tất cả mọi người biết Đại Hán đế quốc phân đất phong hầu thổ bắt đầu, phân đất phong hầu quy định còn có ký kết phân đất phong hầu trước điều ước, bọn hắn đều ký kết. Điều ước quy định thổ địa không cho phép sát nhập thôn tính, đồng thời thành lập một cái hợp chủng quốc. Bất kỳ quốc gia nào ở giữa sự tình tại hợp chủng quốc hội nghị thảo luận, đồng thời thành lập lâu dài quản lý nước Đại Hán đế quốc, còn có Trương Đức Bưu chỗ quốc gia, Đại Hùng chỗ quốc gia, Hầu Tử chỗ quốc gia, Hồ Huy chỗ quốc gia, Tiêu Toàn chỗ quốc gia, Lý Kình Tùng chỗ quốc gia, La Tín chỗ quốc gia, Giang Khải chỗ quốc gia, mấy cái quốc gia có một phiếu quyền phủ quyết. Trong đó Đại Hán đế quốc còn có phản một phiếu quyền phủ quyết, chỉ cần Đại Hán đế quốc muốn chấp hành chính sách, hợp chủng quốc liền phải thông qua, đây là điều ước quy định. Dù sao, hiện tại thổ địa thế nhưng là Đại Hán đế quốc, mà lại Đại Hán đế quốc cương vực thì là lớn nhất, kinh tế thì là phát đạt nhất, thực lực quân sự thì là mạnh mẽ nhất. Lần này, Hồ Hảo đem toàn thế giới phần lớn lãnh thổ lộn xộn thành hơn 4.000 quốc gia, rất nhiều quốc gia chính là một cái đến hai cái tỉnh, còn có rất nhiều lớn hải đảo, Hồ Hảo thì là làm một quốc gia chia hết. Này thiên đại triều, tất cả hôn tước, tất cả đều tại Càn Minh cung bên ngoài chờ, chờ lấy Đại Hán đế quốc hoàng đế cùng hoàng hậu tới. Bệ hạ giá lâm, nương nương giá lâm. Lúc này Càn Minh cung tổng cảnh vệ lớn tiếng hô hào, bên trong hôn tước nghe được, tất cả đều quỳ xuống. Lương Uyển Du kéo Hồ Hảo tay, mà Hồ Hảo thì là ôm Hồ Linh Hưng tại đi vào bên trong. Lúc này, từ tổng đến Càn Minh cung còn có từ tổng đến tế đàn vị trí, đều là bày khắp thảm đỏ, số đông ký giả đang quay nhiếp, hôm nay phong tước nghi thức toàn cầu trực tiếp. Ngô Hoàng vạn tuế, nương nương thiên tuế. Tất cả hôn tước, tất cả đều quỳ xuống, mở miệng hô. Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du thì là cười hướng mặt trước đi tới, chỉ cần Hồ Hảo đi ngang qua địa phương, những hôn tước kia liền phải đứng lên, sau đó cùng sau lưng Hồ Hảo. Hôm nay, Hồ Hảo chẳng những muốn phong tước còn phải tế thiên, cho nên quỳ tại cửa ra vào hôn tước, đều là vương gia quận vương cấp 1. Hồ Hảo hướng mặt trước đi tới, đi ngang qua bọn hắn về sau, bọn hắn liền đứng lên cùng sau lưng Hồ Hảo, đứng ở phía trước hay là Trương Đức Bưu mấy người bọn hắn. Rất nhanh, Hồ Hảo liền bắt đầu leo lên tế đàn cùng Lương Uyển Du cùng một chỗ, từng bước một đi hướng bên trên tế đàn trên bình đài. Hồ Hảo vừa rồi đến tế đàn trên bình đài, xoay người lại, nhìn xem những người phía dưới kia, phía dưới đen nghịt, tất cả đều đế quốc hôn tước. Bệ hạ, ta đến. Lương Uyển Du nhận lấy trên tay Hồ Hảo Hồ Linh Hưng, hơi cười nói, mà lúc này, nhân viên công tác đã cho Hồ Hảo chút tốt thơm. Hồ Hảo đi tới, tiếp nhận chín rễ lớn hương quỳ xuống. Chấm Đại Hán đế quốc thiên tử, Hồ Hảo, hôm nay tới tế thiên tuyên bố ta nguyên linh tinh cầu chiến tranh triệt để kết thúc, khẩn cầu thương thiên phù hộ thiên hạ lê dân bách tính, không còn gặp nỗi khổ chiến tranh. Hồ Hảo thẳng tắp quỳ ở nơi đó, mở miệng hô, những ký giả kia thì là trực tiếp lấy Hồ Hảo tế thiên. Hồ Hảo nói xong tế văn về sau, đứng lên tự tay đem dài hương cắm đến lư hương phía trên, sau đó lại lần quỳ xuống đối thương thiên đập chín cái đầu. Ầm ầm. Lúc này bầu trời vang đến một tiếng làm lôi, tiếp lấy ầm ầm, lần nữa vang lên hai lần, hiện tại trên trời thế nhưng là tinh không vạn lý. Mà lại hiện tại thì là Đại Hán đế quốc mùa khô, thế mà tiếng sấm tất cả mọi người có thể nghe được, chính là tiếng sấm. Ha ha ha, thương thiên, đối Hồ Hảo ta sở tác sở vi hài lòng hay không? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, phá lên cười, lớn tiếng hô hào. Âm âm. Lúc này, bầu trời truyền đến một thanh âm vang lên lôi. Thương thiên, đối chấm hôm nay phân đất phong hầu thổ địa hài lòng không? Như hài lòng. Vang chín lần lôi lấy đó chúc mừng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, lớn tiếng hô hào. Mà Trương Đức Bưu bọn hắn thì là khiếp sợ nhìn xem Hồ Hảo. Trước đó Hồ Hảo đăng cơ thời điểm cũng như thế hô qua, lão thiên cũng dùng lôi đáp lại Hồ Hảo. Tất cả dân chúng đều tin tưởng vững chắc, Hồ Hảo chính là lão thiên lựa chọn hoàng đế. Vì sao lại như thế, Trương Đức Bưu một mực nghĩ mãi mà không rõ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Rất nhanh, bầu trời liền vang lên vang chín lần lôi. Cảm tạ thương thiên, cảm tạ thiên hạ lê dân bách tính, chấm, Hy vọng tương lai toàn bộ nguyên linh tinh cầu, ngũ cốc phong đăng thiên hạ thái bình, chấm hy vọng cả cái hành tinh không có chiến tranh, không có đói, không có bần hàn, không có tật bệnh. Hồ Hảo đứng ở nơi đó lớn tiếng hô hào. Ầm ầm. Bầu trời vang lên một chút lôi đáp lại. Tạ bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế. Bên dưới tế đàn mặt những hôn tước kia nghe được, còn có chính là phía ngoài dân chúng tất cả đều quỳ xuống đến. Hiện tại không đơn thuần là ở kinh thành bên này truyền đến vang 9 lần lôi, chính là toàn thế giới, bất kỳ chỗ nào đều là truyền đến tiếng sấm. Mà phần lớn khu vực đều là trời trong. Bên dưới tế đàn mặt những hôn tước kia, lúc này đều khóc, không ai từng nghĩ tới. Hồ Hảo lại có thể để lão thiên hài lòng, bọn hắn bây giờ cùng Hồ Hảo đánh thiên hạ, có thể phân đến thổ địa, thì là dính lấy Hồ Hảo ánh sáng. Tế bái hoàn tất, hôm nay, chấm, ngay ở chỗ này vào chiều, không đi cung bên trong, chấm ở chỗ này, để các ngươi rút thăm rút đến địa phương nào, liền là địa phương nào, thân vương lãnh địa, chấm đã điểm tốt, tới lính chỉ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó lớn tiếng hô hào. Vâng. Phía dưới những hôn tước kia tất cả đều quỳ xuống nói. Bình thân ban thưởng ngồi. An vị trên mặt đất đi chấm, hôm nay cũng ngồi dưới đất. Hồ Hảo ngồi tại trên đài cao, nhìn xem phía dưới hôn tước hô. Tạ bệ hạ. Cho nên hôn tước tất cả đều đứng lên, sau đó ngồi xuống. Nghĩa vương nghe chỉ. Phía sau một cái nhân viên công tác lớn tiếng hô hào. Lúc này, Trương Đức Bưu bọn hắn đã đến tế bái dưới bình đài mặt nghỉ ngơi trên đài. Trương Đức Bưu nghe được đứng dậy, đến bên dưới tế đàn mặt. Nghĩa vương thực phong thổ địa 62 tỉnh. Đất phong diện tích là nguyên lai Trung Linh Quốc cả nước cảnh nội cộng thêm mặt phía bắc 4 cái tỉnh, nối thẳng bờ biển. Một cái nhân viên công tác mở miệng nói ra. Tạ bệ hạ. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, đứng nghiêm chào nói. Trung vương nghe chỉ. Nhân viên công tác bắt đầu tuyên bố các vương gia đất phong đại bộ phận đều là phong ở trung vực, chỉ có dựa theo người yêu cầu bị phong đến lĩnh vực của hắn tận lực bồi tiếp quận vương đất phong. Quận vương đất phong diện tích đã chuẩn bị cho tốt, mà lại cũng làm ra nhiều khối như vậy đất phong diện tích. Tiếp theo chính là những quận vương kia mình chọn lấy, chọn đến địa phương nào, liền là địa phương nào. Sau đó Hồ Hảo tại chỗ lấp danh tử, để bọn hắn lính về đất phong thánh chỉ. Tận lực bồi tiếp công tước, giống như quận vương đều là trước vẽ xong công tước thổ địa. Sau đó bọn hắn chọn lựa tốt đăng cơ. Hồ Hảo ban phát thậm chí tận lực bồi tiếp hầu tước, bá tước, tử tước cùng nam tước. Bởi vì nam tước cùng tử tước nhân số nhiều lắm. Hồ Hảo đã để phía dưới nhân viên công tác bắt đầu chọn lựa tốt về sau, bọn hắn còn có thể lẫn nhau đổi chỗ, chỉ cần tại đăng ký trước đó đổi chỗ là được. Đồng thời, đến đăng ký, thì là mấy cái vương ra cho bọn hắn điền danh tự, tận lực bồi tiếp Hồ Hảo cầm đế vương trương ấm đắp lên trên thánh chỉ. Giao cho những tử tước kia cùng nam tước, đất phong từ buổi sáng 8 giờ một mực phong thưởng đến hơn 4 giờ chiều. Hồ Hảo tại trong cung điện mở tiệc chiêu đãi những hôn tước kia. Sau đó, chính là bắt đầu chú quân vấn đề quân bộ bên kia chỉ định sách lược. Hồ Hảo bắt đầu ra lệnh trên nguyên tắc là những tướng quân kia mình mang bộ đội, không thể đóng giữ tại bọn hắn trên phong địa. Chú quân sau khi hoàn thành đã là năm thứ hai, các nơi cũng bắt đầu tiến hành chiến hậu kinh tế khôi phục làm việc, bao quát bốn vực khác bên kia, bởi vì có Đại Hán đế quốc cung cấp lượng lớn những lương thực này, tăng thêm những cái kia đất phong quốc vương, cũng bắt đầu mua sắm lượng lớn thiết bị về nước, muốn khôi phục bọn hắn đất phong kinh tế. Cho nên, bốn vực khác dân chúng, sinh hoạt cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, mà tại trung vực. Diệt trừ mấy cái có lượng lớn nhân khẩu đất phong, những địa phương khác bởi vì nhân khẩu không đủ. Cho nên, những cái kia đất phong quốc vương cũng từ trại tù binh bên trong chọn lựa người đến bọn hắn đất phong đi. Đồng thời vì hấp dẫn người trung vực đến bọn hắn bên kia đi, bọn hắn quyết định đối dân chúng của trung vực thực hành 5 năm bên trong trồng trọt miễn thuế. Đồng thời, dân chúng của trung vực từ tiểu học đến đại học học phí toàn diện. Mà lại các nơi cũng lượng lớn chiêu mộ hành chính nhân viên quản lý, lượng lớn trước đó bởi vì chiến tranh thất nghiệp dân chúng cũng bắt đầu lần lượt tìm được làm việc. Mà cùng lúc đó, Hồ Hảo kia là hơn 300 ngàn trăm triệu Hán tệ đi ra, chủ yếu là tại Đại Hán đế quốc mua sắm thiết bị, đưa cho toàn thế giới quốc gia. 10 năm về sau, tại Đại Hán đế quốc Hoàng Cung, lúc này Hồ Hảo, ngay tại cho những hài tử kia lên lớp, lúc này Hồ Hảo đã có hơn 30 đứa bé, đều là quận vương, bọn hắn đất phong Hồ Hảo cũng cho làm xong, hiện tại cũng là Lương Uyển Du đang giúp bọn hắn quản lý. Mà thái tử chính là Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du hài tử Hồ Linh Hưng, hiện tại thì là nghịch ngợm không biên giới, bất quá Hồ Hảo thích vô cùng, nghịch ngợm là nghịch ngợm, nhưng là học đồ vật nhanh, mà lại Hồ Hảo cũng thường xuyên mang theo hắn đến dân gian đi thị sát, để bọn hắn biết dân gian khó khăn. Mà Hồ Hảo mỗi lần đi một chỗ, đều sẽ đến nơi đó kỷ niệm quán đi tế bái những cái kia bởi vì chiến tranh mà hy sinh trung vực tướng sĩ. Mặc kệ trước đó là lớn hán binh lính của đế quốc, hay là trung vực quốc gia khác binh sĩ, Hồ Hảo đều vì bọn họ thành lập tốt kỷ niệm quán. Cái khác những quốc vương kia, cũng biết, Hồ Hảo hy vọng dùng kỷ niệm quán hình thức đến khuyên bảo thiên hạ dân chúng chiến tranh đối dân chúng tổn thương lớn bao nhiêu, mà lại những cái kia bị liên quân đồ sát dân chúng, Hồ Hảo cũng vì bọn hắn thành lập kỷ niệm đường. Hiện tại, Hồ Hảo tại Nguyên Linh Tinh Cầu có thể nói là nói cái gì đều là đúng, nói cái gì dân chúng đều duy trì, bởi vì toàn cầu dân chúng đều tin tưởng vững chắc một chút, Hồ Hảo là lên trời phái tới cứu bọn họ. Bằng không, bọn hắn cũng không có khả năng có những lương thực này ăn, cũng không có khả năng có công việc tốt, nhất là bốn vực khác dân chúng, đối với Hồ Hảo bọn hắn là càng thêm tin phục. Mỗi lần Hồ Hảo xuất ngoại đi viếng thăm, nơi đó dân chúng có thể nói là đường hẻm hoan nghênh, Hồ Hảo chỉ cần đến địa phương, nơi đó dân chúng tất cả đều quỳ xuống đất nghênh đón, miệng bên trong đều là hô hào vạn tuế. Hiện tại Hồ Hảo đi ra ngoài, cảnh vệ đều không cần mang, dù là đi là Linh Chí Lý nói quản lý quốc gia, Hồ Hảo cũng sẽ không mang cảnh vệ, chính là đi qua. Không có người sẽ muốn đi ám sát Hồ Hảo, một khi bị người ta phát hiện, khả năng còn không có ám sát, liền bị bắt. 20 năm về sau, Thái tử Hồ Linh Hưng đã phi thường thành thục, bất quá, hiện tại Thái tử còn tại quân bộ hành tẩu, mặc dù dân chúng hiện tại là an cư lạc nghiệp. Nhưng là cục bộ địa phương, hay là có xung đột, chủ yếu là Hồ Hảo điểm những quốc vương kia ở giữa xung đột, bởi vì thổ địa đập chứa nước hoặc là cái khác lông gà vỏ tỏi sự tình, lên xung đột, báo lên tới Hồ Hảo bên này, Hồ Hảo đều sẽ xử lý. Cho nên bọn hắn đều là giấu giếm Hồ Hảo đến đánh chiến tranh cục bộ, bị Hồ Hảo biết về sau trực tiếp xóa bỏ cái này hai quốc gia thổ địa thu hồi đến Đại Hán đế quốc. Sau đó phân cho đằng sau tấn cấp đi lên quốc vương. Làm mấy lần về sau quốc gia khác có vấn đề gì cũng không dám đánh trận, đều là nộp lên đến hợp chủng quốc đến xử lý, không dám tự mình xuất binh. 30 năm về sau, Hồ Hảo muốn thoái vị, dân chúng cả nước thậm chí người dân toàn thế giới đều không đáp ứng, còn có những quốc vương kia cũng không đáp ứng, nói không thể xuất ngũ, chính là thái tử đều không đồng ý. Hiện tại thái tử rất muốn chơi quen thuộc quân bộ sự vụ về sau. Hắn liền đi địa phương quản lý một cái thành phố, sau đó quản lý một cái tỉnh, bây giờ tại làm một cái tỉnh hành chính viện trưởng, không có chuyện gì liền đi ra ngoài chơi, mà lại có mẫu thân hắn hỗ trợ, nơi đó phát triển kinh tế phi thường tốt. Mà Hồ Hảo cũng nghĩ đi chơi. Hắn cùng Trương Đức Bưu, Đại Hùng cùng Hầu Tử bọn hắn đều thương lượng xong, mấy năm này nhất định phải xuất ngũ, không làm. 35 năm về sau, Đại Hán đế quốc kiến quốc 38 năm, Hồ Hảo tại Khánh Điển phía trên chính thức tuyên bố xuất ngũ, đem hoàng vị truyền cho Thái Tử. Thái Tử không làm, Hồ Hảo trực tiếp để Hầu Tử Đại Hùng hai người bọn họ đem Thái Tử đặt tại trên long ỷ. Hồ Hảo đem vương miện cho hắn đeo lên, đồng thời đem quyền trưởng cũng cho hắn, dân chúng cả nước đều khóc, nhao nhao thỉnh cầu Hồ Hảo không được thoái vị. Hồ Hảo tuyên bố TV diễn thuyết, nói mình làm nhiều năm như vậy hoàng đế, không có hảo hảo chơi qua, hiện tại liền là muốn chơi một chút, lại nói mình đều nhanh 60 cũng có thể về hưu, cho nên kiên trì thoái vị, tận lực bồi tiếp Trương Đức Bưu bọn hắn thoái vị. Mà Lý Kình Tùng bọn hắn thấy được, cũng nhao nhao thoái vị, không làm. Lúc này Lý Kình Tùng bọn hắn đều 70-80 tuổi, còn mỗi ngày đi theo Hồ Hảo khắp nơi chơi, hôm nay đi cái này hải đảo, ngày mai đi cái kia đỉnh núi, dù sao chính là đi chơi, mặc kệ. 60 năm về sau, Thái tử Hồ Linh Hưng lấy thân thể khó chịu làm lý do thoái vị, đem hoàng vị truyền cho Hồ Hạo trưởng tôn, Hồ Hạo trưởng tôn cũng không làm. Bị Hồ Linh Hưng tìm đến Trương Đức Bưu, Hầu Tử, Đại Hùng, Hồ Huy mấy người bọn hắn nhi tử, cũng ngay tại lúc này quốc vương trực tiếp cho đè lại Hồ Hạo trưởng tôn, đem hoàng vị cho truyền xuống, mấy người lần lượt thoái vị, không làm, đi chơi đi. 100 năm về sau, Hồ Hạo bọn hắn về tới Đại Hán đế quốc đô thành đế quốc để ăn mừng Hồ Hạo, Trương Đức Bưu, Đại Hùng, Hầu Tử bọn hắn hơn 120 tuổi sinh nhật cử hành thịnh đại khánh điển. Lúc này, Đại Hán đế quốc hàng không đã có thể đến những tinh cầu khác, đồng thời bắt đầu di dân đến những tinh cầu khác đi. Hồ Hạo bọn hắn tại nâng xong xuôi sinh nhật yến hội về sau, làm phi thuyền tiến về những tinh cầu khác đi chơi. Về sau, rồi bật đi tin tức, có người tại nào đó cái hành tinh phía trên nhìn thấy bốn người bọn họ, Đại Hán đế quốc hoàng gia phái người đi tìm, không có tìm được, mỗi lần đều muốn người nói nhìn thấy bốn người bọn họ. Hơn nữa còn có không ít kẻ quay thu hút tới ảnh chụp, cũng đúng là bốn người bọn họ, hay là như 40 đến tuổi còn trẻ như vậy, để thế nhân chấn kinh. Thế nhưng là đi tìm thời điểm, vẫn là không có tìm tới. Đế quốc kiến quốc 200 năm thời điểm, Đại Hán đế quốc xuất hiện nguy cơ, đế quốc hoàng đế đột nhiên tuổi trẻ chết bất đắc kỳ tử, thái tử tuổi nhỏ, không cách nào trưởng quản triều chính, đại tướng quân của đế quốc muốn làm phản, liên hợp xung quanh mấy cái quốc gia khác, nếu muốn đổi đi Đại Hán đế quốc. Hồ Hạo mấy người bọn hắn đột nhiên xuất hiện, Đại Hán đế quốc cùng Trương Đức Bưu Đại Tần đế quốc, Hầu Tử Đại Đường đế quốc, Đại Hùng Đại Tống đế quốc, Hồ Huy Đại Minh đế quốc. Năm quốc gia xuất binh trấn áp phản loạn, khôi phục Đại Hán đế quốc thống trị. Hồ Hạo tại triều chính ở trong phụ tá tuổi nhỏ hoàng đế 20 năm sau, lần nữa biến mất. Từ nay về sau, Hồ Hạo mấy người bọn hắn không còn xuất hiện. Hết trọn bộ. Các huynh đệ quyển sách này rất xin lỗi, thật rất xin lỗi. Lão Ngưu là muốn cùng mọi người nói một tiếng xin lỗi, đúng là không có viết xong, vấn đề lớn nhất. Không phải Lão Ngưu viết sập tình tiết, mà là địa đồ. Lão Ngưu đánh giá thấp tại quy mô lớn tiểu thuyết quân sự ở trong tầm quan trọng, mà Lão Ngưu không biết làm điện tử bản địa đồ, cho nên quyển sách này chỉ có thể viết đến cao trào về sau, không có cách nào tiếp tục hướng xuống mặt đẩy diễn tiếp, Lão Ngưu thực ra rất đau lòng. Quyển sách này lúc đầu tình tiết là không có nhanh như vậy hoàn thành, dựa theo đại cương. Là ít nhất cần 6 triệu chữ, thế nhưng là chỉ có hơn 3 triệu chữ liền trọn bộ rồi, phi thường thật có lỗi. Lần sau, Lão Ngưu không biết viết tương tự sách, trừ phi Lão Ngưu sẽ làm điện tử bản địa đồ về sau, mới có thể lần nữa viết. Lão Ngưu thích viết đại khai đại hợp sách, thế nhưng là viết trái đất kia là bị phong mạng căn bản cũng không có biện pháp viết. Mà nếu như viết gì giới địa đồ Lão Ngưu cũng sẽ không, cho nên... Dạng này sách, Lão Ngưu về sau không biết viết. Sách mới. Dục huyết binh phong. Quyển sách này, mọi người có thể yên tâm nhìn, Lão Ngưu sẽ không ở bên trong đụng chạm lấy chiến tranh quy mô lớn, chủ yếu vẫn là đơn binh tác chiến cùng tiểu bộ đội tác chiến, khôi hài không ngừng. Lão Ngưu cũng hy vọng sách mới có thể làm cho già các huynh đệ thích, chính ta không có việc gì cũng sẽ nhìn sách mới, Lão Ngưu mỗi lần nhìn đều sẽ cười. Ta nghĩ, Lão Ngưu đều sẽ cười, các huynh đệ đoán chừng cũng sẽ, hy vọng mọi người xem xong về sau có thể đi xem sách mới, tạ ơn.